Vô địch kiếm vực, chương 1979, cho ta hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn nhánh sơn động bên trong, vắng vẻ không tiếng động, lưng còng lão giả nhìn khắp bốn phía, đề phòng không gì sánh được. Đối phương đã đi rồi. Cái này lúc, quan tài bên trong truyền đến một giọng nói. Người nọ là, lưng còng lão giả hỏi, đối phương bản thể không ở giới này. Quan tài bên trong, thanh âm kia đạo. Bản thể không ở giới này, lưng còng lão giả con ngươi chợt co rụt lại, người nọ là ai? Dương Diệp ly khai sơn động, đi tới không trung. Không trung, Dương Diệp vung tay phải lên, cái kia thần dực xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp cong ngón búng ra, một giọt tinh huyết chui vào cái kia thần dực bên trong, bị tinh huyết dính lên, cái kia thần dực khẽ run lên, chuyển chớp mắt. Cái kia thần dực phía trên đầu khô lâu hai mắt bên trong đột nhiên xuất hiện hai luồng sâm ngọn lửa màu xanh lam. Hiu, thần dực trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang trôi vào Dương Diệp giữa chân mày. Rất nhanh, Dương Diệp lưng, xuất hiện nhất đôi cánh khổng lồ. Cái kia cánh, so với Dương Diệp cả người muốn đại trên. Lên, một vòng lớn, nhẹ nhàng quá, đây là Dương Diệp lúc này cảm giác. Hắn cảm giác bản thân vào một khắc này thân thể phi thường vô cùng nhẹ. Nhẹ đến hầu như không cảm giác được thân thể của chính mình. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Dương Diệp đột nhiên trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Hai hơi sau, Nam Lân Sơn chân trời đột nhiên xuất hiện một gã nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh sau lưng là một đôi đen nhánh sắc cánh khổng lồ. Cái này nam tử áo xanh chính là Dương Diệp. Nhìn phía dưới Nam Lân Sơn, Dương Diệp sâu hấp một hơi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ màu sắc. Hắn tốc độ này, quá nhanh. Hắn hiện tại tốc độ này, thiên cảnh phía dưới, đã vô địch. Đừng nói thấy đạo cảnh cường giả, coi như là đắc đạo kỳ cường giả đều có thể sẽ bị hắn một kiếm miểu sát. Khuyết điểm duy nhất, chính là có chút tiêu hao huyền khí, vừa rồi cái kia dùng một lát, tiêu hao hắn không sai biệt lắm 1/3 huyền khí. Chẳng qua cái này cũng bình thường, loại bảo vật này tại hắn loại cảnh giới này dùng, nhất định là có chút tệ đoan đấy. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp xem xuống phía dưới Nam Lân Sơn. Lúc này, Nam Lân Sơn đã bị đại quân yêu thú chiếm lĩnh. Nam Lân Sơn bốn phía, cũng đều là khí tức của yêu thú. Không có ở Nam Lân Sơn dừng lại, Dương Diệp thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp tìm được rồi A-man đám người, nhìn thấy Dương Diệp, A-man đám người trong lòng đều là thả lỏng một hơi. Hiện tại nên như thế nào? Tần Xuyên đạo. Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó nói, chờ cái này thế giới phong ấn tiêu thất, nhưng sau chúng ta liền rời đi. Đao Cuồng đột nhiên nói, ta vừa rồi đi thăm dò một cái, chúng ta có thể tiếp tục hướng bên phải đi, bên kia không có vấn đề gì. Dương Diệp lắc đầu, không cần, chúng ta liền ở phụ cận đây ẩn núp, phải biết, nửa tháng về sau, chúng ta hay là muốn trở về Nam Lân Sơn dùng cái kia truyền tống trận. Hiện tại mọi người tìm một địa phương ẩn núp, nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Phong ấn tiêu thất, chúng ta trở về Nam Lân Sơn. Đối với đây, mọi người không có gì dị nghị. Mọi người ở dãy núi bên trong tìm một cái sơn cốc, trong cốc cực kỳ rộng mở, bốn phía là vách núi. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Lúc này đây, hắn nhất định để cho mình chân chính đột phá đến minh cảnh ngũ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì phong ấn một ngày tiêu thất, cái này thế giới thừa lại không được bao lâu thời gian thì sẽ sụp đổ yên diệt, mà bọn họ muốn lợi dụng Nam Lân Sơn truyền tống trận ly khai, khẳng định không phải dễ dàng như vậy. Nhất định chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, một lần này đột phá cũng không có gì khó khăn, bởi vì lúc trước ở Tu La Tràng lúc, hắn kỳ thực liền đã tương đương với đột phá đến minh cảnh ngũ đoạn. Chỉ bất quá đương thời hắn cũng không có vọt thẳng đâm, mà là muốn giả heo ăn thịt hổ. Mà bây giờ, có thần dược về sau, hắn huyền khí có điểm không đủ dùng, cho nên, hắn tuyển trạch trực tiếp đột phá đến minh cảnh ngũ đoạn. Nhất ngày về sau, Dương Diệp thuận lợi đạt tới minh cảnh ngũ đoạn. Cách đạo cảnh, chỉ có một bước ngắn, cảnh giới đột phá về sau, Dương Diệp bắt đầu dung hợp chính mình gần nhất sở học. Nhân kiếm hợp nhất, hắn hiện tại đã đạt được loại cảnh giới này, ở nhân kiếm hợp nhất về sau, thực lực của hắn phải nhận được một cái chất biến hóa. Thế nhưng, hắn còn không có triệt để đem bên ngoài dung hóa hấp thu. Hắn bây giờ con bài chưa lật, táng kiếm sát, ảnh kiếm sát, sau đó là cái này nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất không phải kiếm kỹ, là một loại cảnh giới, thế nhưng, so với hắn hiện tại sở học bất luận cái gì kiếm kỹ đều mạnh hơn. Ở nhân kiếm hợp nhất tình huống hạ thi triển táng kiếm sát cùng ảnh kiếm sát, cái kia uy lực, hội nâng cao một bước. Hắn hiện tại cần phải làm là đem cái này ba người hoàn mỹ dung hợp, để cho mình kiếm đạo càng thêm tinh giản. Sát nhân, hầu hết thời gian, nhiều hơn nữa chiêu thức đều là giả. Nhất chiêu là tốt rồi, cứ như vậy, thời gian từng vê xiêm điểm từng điểm quá khứ. Mà giờ khắc này bên ngoài, tử giới đã long trời lở đất biến hóa. Càng ngày càng nhiều yêu thú, người, các loại sinh linh hướng Nam Lân Sơn tụ đến, đều muốn thoát đi tử giới. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt nửa tháng quá khứ. Đột nhiên, toàn bộ tử giới nhân đều nghe được một đạo to lớn tiếng nổ vang, rất nhanh, ở tử giới các nơi trên thế giới, vô số hỏa sơn bạo nổ phát, vô số nước biển hóa thành biển gầm hướng bờ trên. Lên, bao phủ mà tới, ngoại trừ này bên ngoài, một ít địa phương mặt đất bắt đầu giãn, nhằm tương tự dưới nền đất chậm rãi tràn ra, ngoại trừ này bên ngoài, một ít cao vút trong mây dãy núi đã ở dần dần đổ nát yên diệt. Tử giới phải xong rồi, loại tình huống này xuống, toàn bộ tử giới đã triệt để rối loạn. Sơn cốc bên trong, xếp bằng ngồi dưới đất Dương Diệp đột nhiên trợn mở con mắt, bởi vì tại hắn nhóm bốn phía, những thứ kia cao sơn bắt đầu ở giãn, đại địa đang run rẩy. A-man đám người vây quanh, nhìn trước mắt những cảnh tượng này, A-man trầm giọng nói. Chiếu loại tốc độ này xuống phía dưới, tối đa 3 ngày về sau, cái này tử giới liền không tồn tại. Chúng ta nhất định trong vòng 3 ngày lợi dụng cái kia truyền tống trận ly khai. 3 ngày, Dương Diệp đứng lên, đi, trở về Nam Lân Sơn, giết bằng được, Tần Xuyên hỏi, Dương Diệp lắc đầu. Đi theo bọn họ giảng đạo lý, người cảm thấy bọn họ hội nghe sao? Tần Xuyên đạo, Dương Diệp đi tới Tần Xuyên trước mặt, vỗ vỗ Tần Xuyên bả vai, sau đó nói. Khi có người không với ngươi giảng đạo lý lúc, ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, dùng kiếm gác ở cổ hắn lên, ta tin tưởng, khi đó, hắn hội ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống hào hào với ngươi giảng đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Xuyên, rất nhanh, đoàn người chạy về Nam Lân Sơn. Bất quá, mọi người cũng không có trực tiếp liền trên. Lên, Nam Lân Sơn, nói đùa, bọn họ chút người này, còn chưa đủ những thứ kia yêu thú nhét kẻ răng. Dương Diệp làm cho mọi người giấu ở bên ngoài, chính mình lặng lẽ tiềm nhập Nam Lân Sơn đỉnh núi. Trong đại điện, lúc này, ở cái này trong đại điện, ngồi chừng 10 người, đương nhiên, có vài người hiển nhiên là yêu thú sở hóa. Cầm đầu là một gã mặc áo dài trắng lão giả. Lão giả trong tay là hai cái bích ngọc sắc quả cầu sắt. Lão giả nhìn lướt qua giữa sân, nhưng sau rơi vào giữa sân một gã khôi ngô người đàn ông trung niên thân lên, nói. Huyết yêu vương, truyền tống trận còn có thể sử dụng, thế nhưng, muốn khởi động cái này truyền tống trận, cần đại lượng linh khí, mà Nam Lân Sơn linh khí, đã bị trước đây những thứ kia ngoại lai người làm cho sạch sẽ. Hiện tại, chúng ta chỉ có dùng đại lượng tiên tinh thạch cùng yêu thần linh đan tới khởi động cái này truyền tống trận. Huyết yêu vương đạm thanh nói, cốt khổ huynh, linh đan nhưng thật ra việc nhỏ, ta chú ý chính là, cái này truyền tống trận có thể truyền đi bấy nhiêu. Cốt khổ trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, ngươi nếu như muốn ngươi toàn bộ yêu thú truyền đi, đó là không thể nào. Truyền tống trận không có vấn đề, thế nhưng... chúng ta không có nhiều như vậy linh khí để duy trì nó vận chuyển. Nói đến đây, hắn đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện phía chân trời. Như bên ngoài những người đó cũng cởi ra đối với cái này thế giới phong tỏa. Không cần linh khí, chúng ta là có thể tiến nhập tinh không rời đi nơi này. Thế nhưng, bên ngoài những người đó, chỉ sợ là ước gì chúng ta những người này toàn bộ chết tại đây a. Huyết yêu vương cũng đứng lên. Cốt khổ huynh, hiện tại khởi động trận pháp. Từng nhóm đưa ngươi người cùng ta những thứ kia yêu thú truyền tống ra ngoài đi. Ngươi trước không đi, cốt khổ đạo, huyết yêu vương nhìn về phía ngoài điện Nam Lân Sơn nơi chân núi xuống, là cái kia rậm rạp chằng chịt yêu thú. Nhìn những thứ kia yêu thú hồi lâu, huyết yêu vương nhẹ giọng nói. Làm cho bọn họ đi trước, ta cuối cùng một cái. Một bên, cốt khổ nhìn thoáng qua huyết yêu vương, trong mắt có một tia kính nể. Âm thầm. Dương Diệp đang muốn rời đi, mà lúc, huyết yêu vương đột nhiên nói. Ra đi, nghe vậy, Dương Diệp con ngươi hơi co rụt lại, bị phát hiện. Đối phương là làm sao phát hiện hắn? Không có ẩn giấu, Dương Diệp xuất hiện ở trong đại điện. Giữa sân, ánh mắt mọi người rơi vào Dương Diệp thân lên, không có ai động thủ. Ngoại lai người, Huyết Yêu Vương quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Ta biết ngươi, trước đây theo ta một cái thủ hạ trong tay chạy trốn, mà cái kia lúc, tựa hồ có một con thần bí yêu thú đang giúp đỡ ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Huyết Yêu Vương, sau đó nói. Ta tới mục đích rất đơn giản, muốn mang bằng hữu của ta ly khai tử giới. Còn hy vọng hai vị tạo thuận lợi, sợ rằng không được. Một bên, cái kia cốt khổ đạm thanh nói. Tự chúng ta người đều không có biện pháp hoàn toàn rút lui, còn người khác vẫn là miễn đi. Con kia yêu thú bây giờ đang ở bực nào chỗ? Huyết Yêu Vương đột nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu, không biết, chỉ nữ đám người hạ lạc, hắn quả thực không biết. Bất quá, án hắn phỏng chừng, chỉ nữ đám người hẳn là đã ly khai tử giới. Huyết Yêu Vương trầm mặc, Dương Diệp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền tống trận khai mở, cần tiên tinh thạch, ta có thể cùng cung cấp một ít tiên tinh thạch, xem như là ly khai cái này địa phương phí dụng, như thế nào? Người có thể cung cấp nhiều thiếu, cốt khổ đạo. Dương Diệp tính một cái, sau đó nói, mấy trăm tiên tinh thạch ở nơi này địa phương, đã là một khoản phi thường lớn vô cùng gia tài. Giữa sân trầm mặc lại, quá hồi lâu, cái kia cốt khổ đột nhiên cười nói. Chúng ta đang cần tiên tinh thạch, đã có người cho chúng ta đưa tới, xem ra, cái này thượng thiên vẫn còn có chút quan tâm chúng ta. Dứt lời, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước tìm tòi, phi thẳng đến Dương Diệp vồ tới. Dương Diệp hiển nhiên là sớm có phòng bị, một thanh kiếm trực tiếp vừa bổ mà xuống. Một đạo kiếm khí ở trong sân chợt lóe lên, thình thịch, giữa sân truyền đến một đạo tiếng nổ vang, theo này đạo tiếng nổ vang vang lên, toàn bộ đại điện kịch liệt run lên. Mà này lúc, Dương Diệp đã không ở đại điện bên trong. Trốn, điện bên trong, cái kia cốt khổ khuôn mặt sắc cực kỳ xấu xí. Nam Lân Sơn nơi chân núi xuống, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Nam Lân Sơn. Nhưng sau vỗ vỗ lồng ngực, một cái bạch sắc đầu nhỏ tức thì xông ra. Dương Diệp chỉ vào Nam Lân Sơn, nơi này có linh khí, hấp, hút sạch quang. Vừa nói, hắn nhãn thần băng lạnh xuống, không cho lão tử đi, vậy tất cả mọi người chớ đi. Tiểu bạch cho ta hấp, hút tới bọn họ hoài nghi nhân sinh, cách chương.